108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 478, Tú Tú, góc truyện audio.com. Từ trên trời giáng xuống cô gái đạm màu tím sợi tóc trình tự rõ ràng, tề nhĩ thiếp cảnh, chát một cái xõa tung dài biện, nội mặc bạc thiền cánh hạ ảnh sa mân côi hương hung y, thắt lưng thúc xanh lá mạ triệt hoa nhuyễn yên la quần áo khoác một kiện mê dĩ tha đích màu đỏ mai hoa thiền cánh sa, thân thể mạn diệu thắt lưng nếu tế liễu kiên nhược thước thành trồng ánh mắt có một loại lang tàn nhẫn kình thiên tuệ tinh biển mệnh tam lang thạch tú. Ngô Tâm giải hỏi, Hồng Vũ Thiên Lang dịu ngoan ở cô gái giữ, đáp án hô chi dục xuất. Bỉ nhân thiên tuệ tinh biển mệnh tam lang thạch tú tên thật Tú Tú. Cô gái mở miệng tiếng nói thanh thúy, nhưng từng chữ đều leng keng hữu lực. Hai vị là thiên cơ tinh cùng địa tặc tinh, Tâm giải, thời viện, Bạch Hồ giới nhìn đến thiên tuệ tinh vẫn là khiến Ngô Tâm giải tương đương bất ngờ, mà trước mắt cô gái quần áo có chút chiết tổn hại, lộ ra tuyết kiên cùng hai má phía dưới ấn có một xinh đẹp mai hoa ấn, cùng chung quanh âm trầm hoàn cảnh phối hợp đứng lên cư nhiên có chút dung hợp. Ngô Tâm giải cũng không có như vậy đại ý, bát môn ô kim liên triển động, nhìn quanh bốn phía nói. Tú Tú muội muội hàng tinh giả đâu? Bỉ nhân không có hàng tinh giả. Thiên tuệ tinh trả lời khiến Ngô Tâm giải lại là một trận bất ngờ, không có khế chủ cư nhiên ở Bạch Hồ giới. Không biết lời của nàng giống như thực giống như giả, Ngô Tâm giải chính là cười cười, dùng mưu định mà động vừa thấy, nhất thời rút lãnh khí. Thứ ba 13 đem giao y thiên tuệ tinh biển mệnh tam lang cảnh giới cao đáng sợ cư nhiên đạt tới cực cảnh tam đoạn. Tình thiếu nữ cảnh giới đại đa số đều là tượng trưng võ nghệ cao thấp, có chút đỉnh cấp võ tướng trời sinh cụ bị tuyệt cao khởi điểm, bởi vậy ở cảnh giới thượng hơn xa này nàng nhân, mà biển mệnh tam lang thạch tú đều không phải là đỉnh cấp võ tướng, lại có thể ở này giai đoạn có được cực cảnh tam đoạn quả thực là ngút trời kỳ tài. Tâm tư linh hoạt Ngô Tâm giải rất nhanh đã nghĩ đến trước mắt Tú Tú muội muội, chẳng lẽ nói vì rèn luyện chính mình võ nghệ đều ở Bạch Hồ giới sao? Vừa rồi mạo phạm, Thạch Tú Tú nhìn thoáng qua bị thương thời viện, đầu đi một cái coi như có như vậy một chút xin lỗi ánh mắt. Thời viện hừ một tiếng, Tú Tú muội muội vì cái gì sẽ ở Bạch Hồ giới? Ngô Tâm giải cười hỏi, Thạch Tú Tú không đáp chính là nhìn kia xoay quanh bát môn ô kim liên lộ ra tia sáng kỳ dị. Trong truyền thuyết bát môn ô kim liên, không biết bỉ nhân có không kiến thức một chút. Muội muội muốn đấu tinh, Ngô Tâm giải đại mi một điều. Bỉ nhân không muốn cùng vô khế chủ tỉ muội đấu tinh, nhưng là rất muốn xem chính mình có thể hay không đột phá bát môn ô kim liên. Thạch Tú Tú nói, nếu tỉ tỉ cảm thấy bỉ nhân mạo phạm, có thể dùng bát môn ô kim liên giết bỉ nhân. Không hổ là biển mệnh tam lang, ở gì thời điểm đều làm tốt bác mệnh chuẩn bị. Thời viện vừa định mở ra khẩu nói chúng ta có nam nhân lạc, Ngô Tâm giải cười ngăn trở nàng, nói. Nga, muội muội thật sự là người cũng như tên, lời khách sáo, sẽ không tất. Biển mệnh tam lang thạch Tú Tú biến mất, thật nhanh, góc truyện audio.com. Ngô Tâm giải ánh mắt chát cũng chưa chát, ngay cả nhận thạch Tú Tú thân ảnh ở đâu cũng không biết, bát môn ô kim liên vang lên đã muốn cuốn động, thạch Tú Tú thân ảnh bị ô kim liên chấn ra. Bát môn ô kim liên có thể tự động phòng ngự, mau nữa tốc độ đều khó có thể thoát khỏi rậm rạp trận pháp. Xiềng xích cuồn cuộn nổi lên, linh xà hướng tới thạch Tú Tú cổ tay thúc đi. Thạch Tú Tú cầm nhẹ nhàng thiểm sau, liên tục tránh đi cơ hồ kín không kẽ hở công kích. Chủ nhân, cần nô phụ thể. Hoa Tuyết hỏi, cửu vĩ linh hồ có một đặc điểm có thể cùng Ngô Tâm giải phụ thân, kể từ đó, Ngô Tâm giải bản nhân đối bát môn ô kim liên khống chế sẽ càng thêm lô hỏa thuần thanh, diệu cảnh đỉnh phong, nhưng mà Ngô Tâm giải biết Thạch Tú Tú cũng không có chân chính địch ý, lắc đầu. Phong vân khó lường, Ngô Tâm giải thần niệm vừa động, bát môn ô kim liên biến ảo vô thường, xiềng xích ở trên hư không trung qua lại mặc lăng. Giống như ngăn thời gian cùng không gian lợi khí, Thạch Tú Tú có được siêu cao cực cảnh làm ra không thể tưởng tượng vượt xa người thường quy né tránh. Nhưng mà một mặt tới gần bát môn ô kim liên trung tâm, cho dù cực cảnh cũng phải châm trước một phen không thể. Ti, xiềng xích tung hoành, rốt cục bắt được biển mệnh tam lang Thạch Tú Tú, giống như khảo khóa khóa trụ tứ chi. Còn muốn tái chi, Ngô Tâm giải đặt câu hỏi còn chưa nói xong cũng đã kết thúc. Thạch Tú Tú cái kia rất khác biệt đạm từ đuôi ngựa giơ lên. Có đơn giản như vậy sao? Ánh đao nhanh như lưu tinh, bát môn ô kim liên khanh đích một tiếng bị tạp khai. Xiềng xích thất linh bát lạc Thạch Tú Tú cổ tay vừa chuyển, thất thải nhạn linh đao nơi tay ánh đao vũ động, đúng là chảm mở trói buộc. Nói xong, lại lần nữa cúi người biến mất. Khanh, lúc này đây Ngô Tâm giải không có trong nháy mắt quanh thân bát môn ô kim liên huy động cái mở Thạch Tú Tú này nhanh như thiểm điện một đao. Thạch Tú Tú nhất kích không hiểu được thủ theo không gì phá nổi xiềng xích tà thân hoạt khai. Đao phong ở xiềng xích đánh ra tinh hỏa, phản thủ. Nghịch ra đao khí như sói chu theo ô kim liên góc chết cắn tới, hành văn liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy. huyền giai đao pháp, lang hào vạn lý, thật nhanh, Ngô Tâm giải biết cực cảnh có thể khiến tinh tướng ở chiến đấu trong có được vượt qua thường nhân phán đoán cùng phản ứng, bát môn ô kim liên nhìn như không chê vào đâu được nhưng xiềng xích trong lúc đó há nhiễm khe hở còn lại là một cái chí mạng chỗ thiếu hụt nhưng mà ở cấp tốc chiến đấu có thể bắt đến điểm ấy cũng vì chi lợi dụng này đó là cực cảnh. Ngô Tâm giải nhanh chóng mà thối lui quyết đoán đích rớt ra khoảng cách. Nhưng mà này đao khí thật sự quá nhanh, bả vai bị cắn. Nóng rực máu tây từ trên vai trào ra, sứ trận chiến đấu này hơi thừa càng thêm nồng đậm. Một đoàn huyễn quang bỗng nhiên theo cửu vĩ linh hồ đồng tử mắt bắn ra. Thạch Tú Tú thân hình chớp lên, tật chỉ có hai tinh thất thải nhạn linh đao vừa thu lại, đã muốn thối lui đến bát môn ô kim thủy bên ngoài. Đao khí theo chiến ý mà biến mất, đắc tội, Thạch Tú Tú còn đao nhập hư tiên. Tâm giải tỷ, xem tại truyện phao, VN, góc truyện audio.com. Ngô Tâm giải lắc đầu, nội tâm rút khẩu khí, này biển mệnh tam lang thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bát môn ô kim liên quả nhiên lợi hại, hôm nay vừa thấy, bỉ nhân thỏa mãn. Thạch Tú Tú nói, như vậy chúng ta tỉ muội có thể ngồi xuống hữu hảo đàm một lần lạc. Ngô Tâm giải cười, bát môn ô kim liên lùi về hư không? Vui chi tới, thê lương bóng đêm, nguyệt lộ như nước. Một đoàn lửa trải, Thạch Tú Tú nướng, phượng vĩ sô kê, phân cho Ngô Tâm giải cùng thời viện, Hồng Vũ Thiên Lang phủ phục ở bên cắn mãng tượng, thỉnh thoảng đối chính mình nữ chủ nhân phát ra thỏa mãn tiếng kêu. Tú Tú muội muội vẫn đãi ở Bạch Hồ giới sao? Ngô Tâm giải hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi hoặc, không sai biệt lắm 2-3 năm, Thiên Tuệ Tinh kéo xuống một mảnh nộn thịt ném vào miệng nhấm nuốt đứng lên. Ngươi ở Bạch Hồ giới chẳng lẽ là muốn chạy trốn tị đấu tinh sao? Thời viện khinh thường nói. Viện Nhi chỉ sợ tương phản, Thạch Tú Tú ngươi là vì đấu tinh đi. Ngô Tâm giải cười, tạp bất nga nhật chỉ, Thạch Tú Tú cắn thịt hàm hồ trả lời. Thời viện đối vị này tỉ tỉ không bám vào một khuôn mẫu dã man tác phong có điểm chịu không nổi. Đây là, phượng vĩ kê, có thể khôi phục năng lượng, Thạch Tú Tú liếm hạ đầy mỡ bàn tay, có thể tưởng tượng ở Bạch Hồ giới nhiều như vậy năm, biển mệnh tam lang đại khái vẫn dùng loại này tốt nhất phượng vĩ kê thịt khôi phục. Ta không phải phải ngươi giải thích cái này. Ngươi vì cái gì phải ở trong này, Bạch Hồ giới ngay cả cá nhân đều nhìn không tới, thời viện nhìn chung quanh lành lạnh hoàn cảnh liền đáy lòng áp lực. Đãi lâu đại khái sẽ biến thành trước mắt tỷ tỷ giống nhau biến thái. Sự tình phải ngược dòng đến đấu tinh bắt đầu kia một năm Thiên Tuệ Tinh biển mệnh tam lang Thạch Tú Tú đột phát kỳ ngẫm lại đi không người dám đi Bạch Hồ giới lịch lãm một phen. Dùng nguy hiểm nhất hoàn cảnh đem chính mình tiềm năng kích phát đi ra, cân nhắc đến sự tình quá mức nguy hiểm, Thạch Tú Tú rõ ràng sẽ không cần khế chủ, sau lại trải qua trằn trọc rốt cục tới Bạch Hồ giới. Như nàng sở liệu, Bạch Hồ giới nguy cơ tứ phía tùy ý có thể thấy được các loại cao giai yêu thú, không biết bao nhiêu thứ Thạch Tú Tú đều là cửu tử nhất sinh, bái này ban tặng. Cũng là khiến Thạch Tú Tú có được siêu cường kinh nghiệm chiến đấu, sau lại dựa vào Bạch Hồ giới các loại thiên tài địa bảo. Thạch Tú Tú liền đợi đi xuống, này nhất đãi bất chi bất giác cũng đã là thứ ba giai đoạn chấm dứt. Cùng yêu thú chiến đấu còn không bằng hàng tinh giả chiến đấu đâu. Thời viện phản bác, hàng tinh giả, Bạch Hồ giới cũng có. Thạch Tú Tú lấy qua một cái hồ lộ uống thanh thủy. Bạch Hồ giới quả nhiên có hàng tinh giả. Ngô Tâm giải trầm giọng, Thạch Tú Tú bộ dạng phục tùng, tò mò. Các ngươi gặp qua, ân, một người tên là Hàn Băng. Ngô Tâm giải miêu tả một phen. Nguyên lai là nàng, nàng hẳn là Bạch Hồ thất linh tinh trung thực lực xếp hạng thứ hai, Bạch Hồ giới sinh nhật bảo cương giống như ở tay nàng trung. Thạch Tú Tú không chút để ý nói tới, ngươi có biết nàng, Tú Tú muội muội có không kể lại một chút đâu. Góc truyện audio.com, Bạch Hồ giới như thế nào sẽ có hàng tinh giả, nơi này chẳng lẽ có nhân sinh sống sao? Ngô Tâm giải thành tâm lãnh giáo. Thạch Tú Tú cũng không cảm thấy đây là cái gì bí mật, Bạch Hồ giới ra hàng tinh giả xác thực chưa bao giờ nghe thấy, nói cho này nàng tỉ muội cảnh giác cũng tốt. Vì thế êm tai nói tới, không phải nhân, chính là ngàn năm biến hóa yêu thú. Thạch Tú Tú nheo lại ánh mắt, yêu thú, tuy rằng đã muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thật sự nghe thế sao nói vẫn là khiến hai nàng động dung. Thạch Tú vốn cũng không biết Bạch Hồ giới có hàng tinh giả, mãi đến sinh thần cương lần đó có hơn 20 danh nam nữ già trẻ kiếp sinh thần cương mới biết được Bạch Hồ giới ra tinh giả cùng Ngô Tâm giải giống nhau, cũng gợi lên Thạch Tú Tú hào kỳ chi tâm. Sau này lịch lãm cũng tao ngộ rồi rất nhiều yêu thú biến hóa hàng tinh giả. Có thể biến hóa làm người yêu thú thường thường đều cường đáng sợ, Thạch Tú Tú tìm được đường sống trong chỗ chết số lần có thượng trăm nhiều, nhưng mà biển mệnh tam lang chẳng những không uể oải, ngược lại ở Bạch Hồ dưới rừng rậm cùng này đó yêu thú ngoạn nổi lên biến cường liệp sát trò chơi. Mấy năm qua chết ở Thạch Tú Tú đao hạ biến hóa yêu thú cũng thượng xong. sau lại vài cái biến hóa yêu thú ký hạ tinh tướng, Thạch Tú Tú tình cảnh một lần càng thêm gian nan. Có mấy lần đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ hoặc là bị ký hạ khế ước, đơn giản là đụng phải một vị hảo tâm tỷ tỷ không đành lòng, vài lần phóng nàng rời đi. Thạch Tú Tú tài tránh được một kiếp, trừ bỏ đối buông tha chính mình vị kia tỷ tỷ cảm ơn ngoại, Thạch Tú Tú biến cường kế hoạch không có ngừng lại. Phục Ma Điện qua đi có Hồng Vũ Thiên Lang, hôm nay cho dù đối mặt Bạch Hồ Thất Linh Tinh bao giáp đều có thể trốn biên. Ngô Tâm Giải vừa nghe líu lưỡi, nghĩ rằng này biển mệnh Tam Lang quả nhiên là không muốn sống nữa, cư nhiên cùng như vậy một đám yêu thú chống lại, khó trách nàng đến cực cảnh cảnh giới. Bạch Hồ Thất Linh Tinh yêu thú là từ đời thứ nhất đấu tinh bắt đầu hấp thu tinh khí, hôm nay 1000 năm tị quá vừa lúc biến hóa làm người cũng có thể ký hạ khế ước. Thạch Tú Tú nói, cư nhiên có tỷ muội nguyện ý ký hạ sao? Thời Viện kinh ngạc, vì sao không có, nếu không xem bọn hắn nguyên lai bộ dáng, cùng người ta cũng không khác nhau. Thạch Tú Tú chẳng hề để ý, này Bạch Hồ Thất Linh Tinh có cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ là tưởng ôm đồm thất tinh tụ nghĩa? Thạch Tú Tú gợi lên tê cười. Ngô Tâm Giải đoán đúng rồi. Khách chương.